Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quách Thiếu Gì nói: "Chủ lệ còn ở âm ti, chúng ta tuyệt đối không xuống." Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Vậy thì chẳng thể nói chuyện tiếp được rồi." Quách Thiếu Gì lại hỏi: "Diệp Thiên Sư không chịu hỗ trợ sao?" Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Tiểu Thiến thấy tình hình như vậy liền tiến lên một bước, mở miệng quát lại với Diệp Thiếu Dương: "Nương nương nói với người nhiều như vậy, lại còn ban cho bảo vật, đạo sĩ người còn muốn cái gì? Chẳng lẽ người nghĩ ta chỉ có nói lời mềm thôi sao?" Lập tức vỗ tay, năm bóng người từ trong điện thờ phụ đi ra, bao vây hai người Diệp Thiếu Dương. Là Hắc Mao Sát. Năm con Hắc Mao Sát nhìn hai người như là hổ rình mồi, làm ra tư thế chuẩn bị tấn công. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ lập tức động thủ. "Này muội tử, ngươi định uy hiếp ta sao?" Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Thiến nhàn nhạt cười, trong lòng âm thầm phán đoán thực lực của hai bên. Tiểu Thiến lúc trước bắt đi Lâm Tam Sinh đã ra tay một lần, xem ra tu vi ít nhất cũng phải đến quỷ thủ. Vị nương nương này là quỷ thi, tu vi thâm sâu không lường được, lại còn năm con Hắc Mao Sát và còn cả Lâm Tam Sinh. Mẹ nó, cái này không cần phải đánh rồi, trực tiếp có thể đầu hàng là được. "Diệp tiên sư, tiểu sinh khuyên ngươi nên là đồng ý đi." Lâm Tam Sinh đứng ở một bên, chắp tay hành lễ, nhìn qua vô cùng khẩn trương. "Dù Diệp thiên sư không muốn hỗ trợ, tiểu sinh cũng không động thủ với người đâu. Dù sao người cũng là do ta đưa tới đây, vạn nhất có gì bất chắc, ta vẫn áy náy ở trong lòng. Một bên là chủ thượng của ta, một bên là bạn tốt. Diệp thiên sư, xin đừng làm tiểu sinh phải khó xử." Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn: "Người coi ta là bằng hữu ư?" "Vẫn luôn là như vậy." Lâm Tam Sinh ngữ khí kiên định: "Được, vậy có những lời này của ngươi, ta sẽ không giết ngươi." Diệp Thiếu Dương keng một tiếng rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, kiếm quang lập lòe, mấy con Hắc Mao Sát lộ ra vẻ mặt sợ hãi lùi về phía sau, mũi kiếm chỉ thẳng vào Quách Thiếu Di. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng: "Ta mặc kệ ngươi là hoàng hậu hay cái gì cũng được, ta là người ăn mềm không ăn cứng, nếu ngươi còn càn rỡ, cùng lắm đánh một trận." "Ta sợ ngươi à?" Trong lòng thầm nghĩ đối sách, nếu như phải đánh thật thì dù có không phải là đối thủ, trốn chạy cũng không thành vấn đề. Cổ mộ này đều không có cửa, cho nên nếu mình một lòng muốn trốn chạy, đối phương nhất định không thể ngăn cản được. Quách Thiếu Gì chăm chú nhìn hắn, vẻ đắc ý trong ánh mắt đã rút lui, thay vào đó là một sự kinh ngạc. Cô ta vốn tưởng tình cảnh trước mắt có thể ép buộc Diệp Thiếu Dương ngoan ngoãn cúi đầu đi vào khuôn khổ, nhưng từ trong ánh mắt kiên định của hắn toát ra một cỗ anh khí bức người, khiến cô ta bắt đầu ý thức được tên đạo sĩ trước mắt cũng không phải như mình tưởng tượng, không có đơn giản như vậy. "Diệp thiên sư, thật sự không thể suy xét hợp tác một chút được sao?" Diệp Thiếu Dương thấy thái độ cô ta mềm mỏng hơn, trầm ngâm không nói gì, suy nghĩ nên làm như thế nào mới tốt. Nhuế Lãnh Ngọc thở lạnh nhạt, lúc này mới tiến lên một bước đứng bên cạnh hắn nói: "Giúp cô ấy đi." "Cái gì?" Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng: "Nếu như ngươi muốn đánh, ta nhất định sẽ chiến đấu cùng ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới, cô tuy là hoàng hậu, sẽ nghe lời hoàng đế. Ngươi cứu sống Kiến Văn Đế, sau đó thuyết phục ông đi địa phủ, báo tin, chẳng phải là tốt hơn sao?" Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, rồi nhíu mày: "Có nói hắn cũng không có nghe đâu." "Không thử làm sao biết, ta cảm thấy nam nhân dễ nói chuyện hơn nữ nhân, vạn nhất thuyết phục được, sự tình sẽ đơn giản. Còn nếu nói không thông thì lại đánh, chẳng qua chỉ là thêm một đối thủ. Hồn thân của ông ta mới hồi phục, có thể lợi hại được bao nhiêu đâu." Những lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương tỉnh ngộ, hiện tại đúng là chưa đi tới nông nỗi phải động thủ. Quay đầu nhìn Quách Thiếu Di: "Ta đồng ý cứu hoàng đế, nhưng lời nói vừa rồi cô cũng nghe đó, đến lúc đó ta sẽ khuyên hoàng đế đó." Quách Thiếu Di cười cười: "Cứ việc thuyết phục, nếu thành công ta cũng không còn lời gì để nói." Đi đến trước quan tài của Kiến Văn Đế, Diệp Thiếu Dương bảo Nhuế Lãnh Ngọc giúp nâng nắp quan tài, tiếp đó mở ba lô lấy ra một hộp đựng thập bát thần châm, không ngừng cắm kim lên thân thể của Kiến Văn Đế được ngâm trong vong xuyên thủy. Tiếp theo sử dụng bí thuật của Mao Sơn, dùng cương khí trong nước hóa phân âm dương, khống chế được ba hồn bảy phách. Hồn ngư liền bơi lội theo một quỹ đạo, sau đó dần dần hợp lại với nhau. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, do ba hồn bảy phách đã tách ra trong một thời gian dài, cho nên sẽ bài xích lẫn nhau. Mặc dù có song ngư đồ khống chế nhưng cũng không tránh khỏi bị trạch ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net